Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 590, lực áp, Đào tỷ, làm sao bây giờ, Tống Dật nhìn chằm chằm trên màn hình số lượng, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, Leopard quảng cáo bản thân chế tác liền dị thường xuất sắc, đã đả động không ít hôm nay được mời trước người tới, lại thêm Chu Thái Thái bọn người lâm trận lùi bước cử động. Để Tống Dật một hơi nghẹn ở trong lòng, nuốt không ra, lại nuối không trôi, chủ yếu là ngay từ đầu tất cả mọi người xoa định Đào Sầm tại buổi trình diễn thời trang bên trên. Là nhất định lực áp răng sát, nhưng hôm nay, lực áp tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Để Tống Dật lập tức không giữ được bình tĩnh, hiện trường ký giả truyền thông nhiều như vậy, một người viết lên một câu. Cũng đủ để khiến Đào Sầm chuẩn bị cảm giác chật vật. Lúc trước dạ tiệc từ thiện bên trên sự tình còn quá khứ không đến bao lâu. Bây giờ tái xuất chuyện như vậy, truyền thông bên kia khả năng cũng không tốt ngăn chặn, không thể để cho dưới tình huống như vậy đi. Tống Dật tại Đào Sầm bên cạnh lo lắng nói. Đào Sầm cười trêu chọc tóc, liếc Tống Dật một chút, gấp cái gì, tình huống lúc này đã thoát ly Đào Sầm trước kia trưởng khống. Nàng cũng không nghĩ tới Chu Thái Thái bọn người sẽ ở thời điểm này ra chỗ sơ suất. Nàng lúc trước cũng nhìn thấy Chu Thái Thái nói chuyện với Bùi Đại Thái Thái cử động. Bùi Đại Thái Thái vẫy gọi giang sát lúc, sẽ triển trung tâm bên trong không chỉ là những người khác thấy được. Đào Sầm cũng gặp được, tuy nói cách khá xa, các nàng thanh âm nói chuyện cũng không lớn, không có nghe tiếng các nàng nói thứ gì. Nhưng PX dẫn Bùi Đại Thái Thái lúc đi vào, Đào Sầm lại chú ý tới, Chu Thái Thái lâm thời đổi ý không đặt hàng nàng đại ngôn xe hình. Chắc là cùng Bùi Đại Thái Thái có quan hệ, giờ khắc này Tống Dật có thể muốn lấy được hậu quả. Đào Sầm đều đã dẫn đầu nghĩ đến, lúc trước nàng quá bất cẩn, cũng quá chắc chắn mình có thể tại ELYSCES buổi trình diễn thời trang bên trên vượt trên giang sát. Cho nên không có khống chế lại lúc đầu truyền thông báo đạo cùng trên mạng dư luận dẫn hướng. Lúc này sự tình phát triển không bằng nàng sở liệu, mới có thể khiến Tống Dật luống cuống tay chân. Nếu như tùy ý sự tình phát triển tiếp, hôm nay nàng trò cười có thể sẽ huyên náo rất lớn. Trừ phi có một cọc sự tình, có thể lớn đến đủ để thay đổi vị trí người xem ánh mắt. Để mọi người tiêu điểm từ nguyên bản ELYSCES dưới cờ nàng đại ngôn cỗ xe tiêu thụ vượt trên. Leopard tiêu thụ, chuyển rời đến chuyện khác kiện đi lên là được rồi. Điểm này, còn muốn cảm tạ Hạ Siêu Quần đâu. Nàng từng nói qua, sự tình sau khi phát sinh, đổi ý cũng tốt, bối rối cũng được, đều là không có ích lợi gì. Cùng nó hối hận không thôi. Giải thích qua nhiều. Chẳng bằng dùng một cái khác cọc tin tức vượt trên đi là được rồi. Thay đổi vị trí sự kiện tiêu điểm, giảm bớt tổn thương loại sự tình này. Đương đầu mùa hè siêu quần vận dụng đến quen tay làm nhanh. Đào Sầm khẽ thở dài một tiếng. Những chuyện này, trước kia đều là có Hạ Siêu Quần thay nàng vất vả. Căn bản không cần đến chính nàng đến phiền não. Nếu như đương đầu mùa hè siêu quần không hề rời đi bên cạnh mình. Có phải là hôm nay mình cũng không cần bị động như vậy? Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh đầu đầy mồ hôi Tống Dật. Lại ngẩng đầu nhìn nơi xa Hạ Siêu Quần, nàng hai tay vòng ngực, đứng tại hội trường một góc, tận lực không ra hiện tại rõ ràng quang ảnh dưới, cũng không ra hiện tại hội trường trong màn ảnh, yên tĩnh mà điệu thấp, yên lặng làm việc lại không yêu làm náo động, Đào Sầm ánh mắt xoay qua chỗ khác lúc. Nàng nhạy cảm chú ý tới, hai người bây giờ tình huống như vậy, là có chút xấu hổ, đã từng hai người từng có hợp tác, quan hệ lại cũng không hôn dày, ở chung nhiều năm, Hạ Siêu Quần rời đi thời điểm, Đào Sầm dĩ nhiên nghĩ không ra giữa hai người trừ làm việc bên ngoài. Có đàm những lời khác để thời điểm mà đi cho nên về sau gặp lại, cũng là không lời nào để nói, nàng lựa chọn mang răng sắt. Bây giờ lại là cái chết của mình đối đầu. Đào Sầm nghĩ tới đây. Nở nụ cười, nàng lời này mang theo vài phần châm chọc ý vị. Coi là Hạ Siêu Quần nhìn thấy về sau sẽ lập tức đem đầu mở ra cái khác. cái nào chi Hạ Siêu Quần nhìn thấy nàng sau khi cưới. Dĩ nhiên rất lễ phép hướng nàng khẽ gật đầu, lập tức mới đưa mặt rời đi chỗ khác. Một khắc này Đào Sầm nụ cười một chút liền có vẻ hơi chật vật. Hạ Siêu Quần mây trôi nước chảy, lộ ra nàng đối với quá khứ quá mức canh cánh trong lòng. Đến nay vẫn để trong lòng, trong nội tâm nàng không nói ra được nén giận, càng là không dễ chịu. Đào Sầm đọc liền ưỡn đến mức vượt thẳng, Tống Dật còn đang nóng nảy hướng Chu Thái Thái bên kia nhìn. Gót chân thỉnh thoảng chĩa xuống đất, phát tiết trong lòng của hắn lo lắng. Đào tỷ, hắn lại bắt đầu hô, ta không bằng cho Chu Thái Thái phát cái tin, hỏi thăm một chút được không cần, nàng lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Thái Thái khẳng định là không đáng tin cậy, người sáng suốt đều là nhìn ra được, Bùi Đại Thái Thái đến cùng là ai, cùng Giang Sắt đến cùng là quan hệ như thế nào, Đào Sầm không muốn đi hỏi, cũng không muốn biết, thế nhưng là, lúc trước tin tức thả quá sớm, Tống Dật nghe nàng nói ra lời này, đã cảm giác bất đắc dĩ, lại cảm giác đáng chát. Trước sớm Chu Thái Thái cao điệu tuyên bố muốn tại Leopard buổi trình diễn thời trang bên trên mua Đào Sầm đại ngôn cỗ xe, mà sẽ chống lại Giang Sắt đại ngôn Leopard. Lúc ấy tin tức huyên náo nhốn nháo, kiếm đủ người xem ánh mắt. Bây giờ sự tình biến thành dạng này, không chỉ là Chu Thái Thái mất mặt xấu hổ, Đào Sầm cũng giống như nhau. So sánh dưới, Đào Sầm so Chu Thái Thái là muốn càng ăn thiệt thôi. Chu Thái Thái yên tĩnh một đoạn thời gian, lại xuất hiện lúc, nàng vẫn như cũ là cảnh thái địa sản lão bản nương. Vẫn như cũ là rộng quá, có thể là chuyện này đối với Đào Sầm ảnh hưởng liền lớn. Ký giả truyền thông chính là được Vũ Yên, có thể hôm nay ELYSCES buổi trình diễn thời trang là có trực tiếp. Bạn trên mạng không phải mù lòa, rất nhiều chuyện, bọn họ cũng sẽ thấy, cũng đàm luận. Không phải liền là lực áp Giang Sắt sao? Đào Sầm híp mắt, thở dài, trong lòng ta đã nắm chắc. Tống Dật sửng sốt một chút. Đào Sầm đã không nói, Nhiếp Đạm bọn người dẫn đầu hạ đặt trước về sau, lục tục ngo ngoe cũng bắt đầu có người hành động, tuy nói Chu Thái Thái bọn người tạm thời không có động tác, nhưng vẫn có rất nhiều người là hướng về phía ELYSCES cái xe này nhãn hiệu mà đến. Bởi vậy ELYSCES cái khác xe hình vẫn tại về sau tiêu thụ trong hoạt động biểu hiện xuất sắc. Nhưng bởi vì hôm nay chủ đề là ELYSCES dưới cờ Leopard xe hình, cho nên nghe ngóng cái này xe thể thao người vẫn là rất nhiều. Bùi Đại Thái Thái cùng Lão Thái Thái hôm nay tới, kỳ thật thuần túy là vì Giang Sắt, đem Chu Thái Thái đuổi rồi mà thôi. Chính như Bùi Lão gia tử quan niệm, tiểu bối sự tình, vẫn là tiểu bối mình đi đùa giỡn áp chế mài. Đại nhân không nên nhúng tay quá nhiều, cho nên tại PX nói dứt lời về sau, hiện trường khôi phục tự do thời gian hoạt động, Lão Thái Thái lại không thích dạng này rối bời tình cảnh. Lại thêm còn có một cái đi đứng không tiện Phùng Trung Lương. Vì lý do an toàn, Bùi Đại Thái Thái đang cùng Giang Sắt nói chuyện qua về sau. Tại PX hộ tống dưới, liền cùng Phùng Trung Lương nên rời đi trước, bọn họ đi được rất nhanh, hộ tống người lại nhiều, hiện trường có người muốn ý đồ nghe ngóng hai người thân phận lúc, lại đều không thu hoạch được gì, nửa đường từng có người muốn từ PX trong miệng đào ra tin tức. PX lại không nói một lời, chỉ nói mấy vị quý khách là vì trông xe mà đến. Ông Thái Thái mấy người cũng ý đồ muốn nghe ngóng một chút tin tức liên quan tới Giang Sắt. Nhưng Chu Thái Thái ra xấu như vậy, trong lòng lại hoảng lại hối hận, lại nơi nào nguyện ý lại nói với nàng. Bùi Đại Thái Thái bọn người rời đi thời điểm, Chu Thái Thái ẩn ẩn thở phào một cái. Đến lúc này, người ngu đi nữa cũng coi là nhìn ra mấy phần manh mối. Bùi Đại Thái Thái tới, hẳn không phải là muốn đem Giang Sắt đẩy quá cao, thuần túy là bởi vì tiểu bối bị khi phụ quá hung ác. Cần trưởng bối ra đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Người như bọn họ nhà, không đến lúc cần thiết, là sẽ không thái quá cao điệu tuyên truyền. Đã Bùi Đại Thái Thái không muốn nói, Chu Thái Thái tự nhiên càng không thể nói. Không hỏi ra nguyên cớ, tầm mắt của mọi người rất nhanh bị Leopard tiêu thụ tình huống hấp dẫn lấy. Hoạt động hiện trường, Nhiếp Đạm cầm điện thoại di động tại đối ở giữa trưng bày chiếc kia màu đen Leopard chụp ảnh. Xe đã bị vây lại, rất nhiều người đều hướng chiếc xe này nhích lại gần. PLYSCES nhân viên công tác đứng tại rào chắn một bên. Đối chụp ảnh tân khách giải thích chiếc xe sport kia, có người xách hỏi, chiếc này Leopard, chính là Giang tiểu thư tại quảng cáo bên trong sử dụng cùng khoản xe thể thao sao? PLYSCES nhân viên công tác cười gật đầu. Chiếc này Leopard xe thể thao, xác thực chính là Giang tiểu thư tại quảng cáo bên trong sử dụng cái kia một cái. Quảng cáo quay chụp xong, tổng bộ đặc biệt từ Italy trở tới đây, nhân viên công tác vừa mới nói xong. Không ít người đều tới hào hứng, chiếc xe sport kia tại quảng cáo bên trong phi nhanh mau lẹ hình tượng. Vẫn như cụ ấn khắc tại không ít bộ não người bên trong. Giang sắt khống chế lấy nó du tàu tại màu trắng đen thời không lúc. Chiếc này màu đen Leopard cũng không có bởi vì mất đi chung quanh màu sắc phụ trợ liền mất đi nó. Vốn nên có vầng sáng, ngược lại càng hiện ra chúng. PLYSCES chiếc xe này bán không? Nghĩ tới đây, rốt cục có người nhịn không được, mở miệng đặt câu hỏi. PLYSCES dưới cờ đẩy ra Leopard cách chính thức đem bán còn có tốt thời gian mấy tháng. Chính là lúc này dự định, chân chính mở đến tay, nhanh nhất khả năng cũng muốn lớn nửa năm sau. Nhưng nếu như mua được Leopard cái này quảng cáo đại ngôn xe liền không đồng dạng. PLYSCES nếu là chịu bỏ những thứ yêu thích, bày ra một đoạn thời gian, liền có thể vượt lên trước đi. Đối với vào hôm nay được mời đến đây một bộ phận khách quý tới nói, mua được Leopard không tính là gì, nhưng nếu là trước mở đến Leopard, liền nhất định là thân phận biểu tượng, huống chi chiếc này Leopard lại là Giang sắt đưa ra qua. Đối với rất nhiều người tới nói, ý nghĩa lại khác biệt, chứ có thể mở bên ngoài, lại có nhất định cất giữ giá trị, đi theo Giang sắt hiện tại phát triển tốc độ. Tương lai trưởng thành đến đào sầm như thế địa vị, chỉ là chuyện sớm hay muộn, đào sầm bây giờ có thể có được thái thái đoàn, người trở thành nàng fan hâm mộ. Khó đảm bảo tương lai Giang sắt không có dạng này cấp bậc fan hâm mộ. Đến lúc đó chính là muốn ra tay, chỉ là Giang sắt quay chụp quảng cáo cái đề tài này. Liền đủ đã làm chiếc xe này giá trị bản thân lại hướng lên chướng một chút. Một khi có người mở miệng hỏi lên chuyện này, ngay sau đó mấy người cũng hỏi, mọi người trong lòng kỳ thật đều biết đạo nhất Lysis chưa hẳn chịu bán chiếc xe sport kia. Hẳn là sẽ giữ lại làm quảng cáo biểu hiện ra sử dụng. Nhưng vẫn có người chưa từ bỏ ý định truy vấn, không nghĩ tới PLYSCES nhân viên công tác lại đáp. Không có ý tứ chư vị, chiếc này Leopard đã bị người định đi. Bất qua tập đoàn chúng ta lần này đẩy ra xe hình nhan sắc còn có mấy khoản. Ngài có thể chọn thích nhan sắc, hạ đơn đặt hàng, đến lúc đó cỗ xe đem bán. Ngài cũng là trước hết nhất cầm tới tay, không ít người nghe nói chiếc này Leopard đã bị. Người định đi rồi, đều một mặt vẻ mất mát. Rất nhanh này một ít khúc nhạc dạo ngắn liền bị về sau càng nhiều vấn đề bao phủ. Trận này PLYSCES buổi trình diễn thời trang mở đến 2 giờ chiều. Trừ Nhiếp Đạm bọn người lập thành mấy chiếc Leopard bên ngoài. Phùng Trung Lương trước khi rời đi cũng hạ một cỗ đơn đặt hàng. Một phương diện khác, cho dù là không có Chu Thái Thái chờ Thái Thái đoàn ủng hộ. Nhưng PLYSCES cái khác cỗ xe tiêu thụ vẫn như cũ không sai. Leopard giá cả ảnh hưởng. Khiến cho cái này xe thể thao hỏi thăm nhiều người quá chân chính có mua ý đồ người. Cuối cùng trừ ra bởi vì Giang sắt tư nhân quan hệ ảnh hưởng đặt hàng số lượng bên ngoài. Chân chính bị quảng cáo chỗ đả động, hướng về phía xe bản thân hạ đơn đặt hàng hộ khách cũng chỉ có 2 cái thôi. Lúc này mới nên tính là Leopard buổi trình diễn thời trang chân chính tiêu thụ số liệu. Nhưng liền xem như dạng này. Đã khiến PLYSCES người của tập đoàn rất vui vẻ. Dù sao sau chuyện này, tương đương với Leopard cái này xe thể thao đã bị khai hỏa danh khí. bây giờ chỉ là dự bán. Cách chân chính tiêu thụ thời khắc còn rất sớm. Hậu kỳ danh khí ra, tự nhiên không lo nguồn tiêu thụ. PX lớn mật bắt đầu dùng răng sắt trở thành leopard người phát ngôn sách lược lúc này xem ra. Hoàn toàn chính xác, sự tình cũng không có hướng PX ngay từ đầu coi là nhất ảnh hưởng tồi tệ mà phát triển. Ngược lại bởi vì Bùi Đại Thái Thái ngoài ý muốn xuất hiện, mà làm sự tình trung hòa. Chuyện này sau khi kết thúc, bị hao tổn có thể là Thái Thái đoàn, đào sầm thanh danh, nhưng đối với ELYSCES nhưng là không có chút nào chỗ xấu. Bất quá Chu Thái Thái bị người chế giễu, cũng là bởi vì chính nàng trước đó quá mức cao điệu. Còn đào sầm, cũng chỉ có thể trách ngay từ đầu fan hâm mộ đem sự tình huyên náo quá lớn. Chu Thái Thái lấy thân thể không thoải mái danh nghĩa, sớm liền rời đi trước. Trong hội trường đào sầm, răng sắt cũng chuẩn bị rời đi. Phóng viên cũng sớm đã để mắt tới hai người. Hôm nay như vậy một kiện chuyện bát quái kiện, truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đào sầm cùng răng sắt hai người chuẩn bị lúc rời đi. Bị các phóng viên vây quanh, đào nữ sĩ, ngài có thể cùng răng tiểu thư cùng một chỗ chụp tấm hình chiếu sao? Có phóng viên đưa ra yêu cầu, đào sầm cũng sớm đã ngờ tới cái này trận trưởng, không chút hoang mang nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, nàng đột nhiên vươn tay, nửa nắm ở răng sắt, ý đồ trưởng khống cục diện ý đồ phi thường mãnh liệt. Răng rắc chụp ảnh âm thanh bên trong, phóng viên vấn đề rốt cuộc đã đến. Đào nữ sĩ, không biết ngài có nghe nói hay không qua, gần đoạn thời gian đến nay, liên quan tới trên mạng tin tức đâu. Lúc này Minh Châu hội triển trung tâm bên trong, ELYSCES trực tiếp vẫn còn. Rất nhiều bạn trên mạng nhìn xem đào sầm cùng răng sắt mỉm cười chụp ảnh chung một màn. Lại nghe thấy các phóng viên đưa ra vấn đề. Trên mạng tin tức, đào sầm mắt lộ vẻ kinh ngạc. Công việc của ta luôn luôn bề bộn nhiều việc. Chú ý trên mạng tin tức thời điểm ngược lại thật sự là không nhiều lắm money liên quan tới ngài. Cùng răng tiểu thư cùng một chỗ đại ngôn ELYSCES tin tức. Trên mạng bạn trên mạng nghị luận ầm ĩ, có người vạch răng tiểu thư cùng đào nữ sĩ không hợp. Tự mình lẫn nhau đoạt đại ngôn. Răng tiểu thư, ngài thấy thế nào đâu? Lẫn nhau đoạt dùng đến không đúng, răng sắt cầm microphone. Cười không ngớt, nếu có người cho rằng ta đoạt đào nữ sĩ đại ngôn. Cái kia đào nữ sĩ lại đoạt ta cái gì? Nàng vừa nói như vậy. Một bên đào sầm răng đều cắn chặt, vội vàng liền nói, giả, nàng vội vã làm sáng tỏ. Răng sắt lời này, tương đương với đem oan ức cho hết nàng. Nếu như nàng không ra mặt tỏ thái độ, chính là ngầm thừa nhận mình cũng đoạt răng sắt tài nguyên. Mới có phóng viên đặt câu hỏi, lẫn nhau đoạt nói chuyện. Đào sầm chém đinh chặt sắt nói xong lời này, trong lòng cười lạnh không ngừng. Răng sắt xác thực rất thông minh, cũng biết nói, nhưng mình lúc đầu cũng không có tính toán lại tiếp tục lấy, đoạt đại ngôn chuyện này làm mánh lới. Tại ELYSCES tập đoàn đã rõ ràng không hy vọng đại ngôn chuyện này trở thành giữa hai người đánh cờ. Mấu chốt về sau, đào sầm liền đã chuẩn bị chuyển đổi phương hướng rồi. Ở thời điểm này làm tức giận ELYSCES người của tập đoàn cũng không sáng suốt. Nàng kéo răng sắt tay, hy vọng mọi người không nên tin không thật lời đồn đại. Ta cùng răng sắt thân như tỉ muội, không chỉ là tuần tự đều cùng một cái người đại diện hợp tác. Lại trước mắt đều ký kết tại Thế Kỷ Ngân Hà, trong lòng ta, nàng giống như ta, sư muội. Giữa chúng ta tình cảm phi thường muốn tốt, dưới đài Mạc An Kỳ nghe lời này. Cắn răng nghiến lợi, răng sắt nhẹ gật đầu, đúng thế. Ta đưa đào nữ sĩ một bản thảo, nàng còn đặc biệt mua Steinway dương cầm đưa ta, phốc. Trần Thiện nhịn không được cười lên, Hạ Siêu Quần cũng mím mím khóe miệng, đào sầm nụ cười hơi chậm lại, ống kính trước hai người kéo tay, thân mật dựa chung một chỗ, trực tiếp trước không ít người nhìn xem một màn này, đều dồn dập nhắn lại, đại thần mỉm cười, giả a, tỷ tỷ có cơ bụng, giả. Trời mưa to, xem xét chính là giả. Ta thật sự phục ngươi. không có khả năng. Đào Đào đưa lên microphone. Đã ngài cho rằng liên quan tới ngài cùng Giang tiểu thư ở giữa có tranh chấp một chuyện chỉ là lời đồn đại, ngài vì cái gì trước sớm không làm sáng tỏ, mà là lựa chọn lúc này mới nói sao? Nàng lời này hỏi được tương đương sắc bén, còn có thiên vị Giang sắt ý đồ. Đào Sầm nhìn nàng một cái, ghi lại nàng hàng hiệu bên trên danh tự, mới nhìn thoáng qua chung quanh. Hồi lâu sau tiếp nhận Long Hành phòng làm việc microphone, ngậm lấy ý cười nói ra, bởi vì ta tin tưởng lời đồn dừng ở trí giả, không nghĩ tới ta không nói lời nào, ngược lại làm tất cả mọi người hiểu lầm, huống chi ta cùng Giang tiểu thư ở giữa, không lâu liền sẽ có chính thức hợp tác, nếu như giao tình không tốt, như thế nào lại tại cùng một bộ kịch bên trong ra đóng phim đâu. T. Đào Sầm chủ đề mới vừa hạ xuống, phóng viên trong đám đối với nàng chủ động thả ra cái này đại liêu. Hít vào một ngụm khí lạnh, bị đánh trở tay không kịp, liền nguyên vốn chuẩn bị muốn nói lời đều đã quên. Song càng hợp nhất converter, lắc mê trang, hết chương.